Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1119, Thiên Linh Căn Tu Sĩ Trần Vân Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng quán trao đổi hoàn tất ngồi trở lại chỗ ngồi, Hoàng Phủ Duệ đứng lên, lấy ra mười mấy dạng vật liệu, có pháp bảo, tài liệu luyện đan, vật liệu luyện khí, trận kỳ, linh dịch chờ những vật này đổi lấy đã ngoài ngàn năm băng thuộc tính linh dược, tứ giai băng thuộc tính đan dược, tứ giai băng thuộc tính yêu đanh. Hoàng Phủ Duệ nói xong lời cuối cùng, nhìn như vô tình nhìn Vương Trường Sinh một chút. Hoàng Phủ Duệ muốn trao đổi chính là băng thuộc tính tài liệu luyện đan cùng đan dược. Cư Vương Trường Sinh biết Hoàng Phủ Duệ tu luyện cũng không phải là băng thuộc tính công pháp, có lẽ là giúp tộc nhân trao đổi có một ít đan dược cần băng thuộc tính linh dược trung hòa dược tính. Vương Thanh Linh chăn nuôi băng phong giao, Uông Như Yên chăn nuôi hai con bích nhãn hàn tàm, Vương Trường Sinh cũng cần băng thuộc tính tài liệu luyện đan hoặc là đan dược. Hoàng Phủ Duệ lấy ra đồ vật không đáng Vương Trường Sinh cùng hắn trao đổi. Giao hoán hội kéo dài hơn nửa canh giờ, có nhân trao đổi thành công, có nhân trao đổi thất bại. Trao đổi xong vật phẩm, đám người thảo luận khởi tu luyện tâm đắc đến, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ tự thân công pháp, nói so sánh mơ hồ, bất quá vậy có tham khảo chỗ. Ngay tại Nguyên Anh tu sĩ giao lưu tu luyện tâm đắc thời điểm, đoạt bảo đại hội vậy đến top 100 tiến giai thi đấu. Vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc sau có 760 người tiến vào vòng thứ hai, trải qua mấy vòng tỷ thí trước mắt còn có 181 danh người dự thi, có mấy trận tỷ thí đánh cho rất kịch liệt, song phương đều bản thân bị trọng thương, bị phán vì ngang tay, song song đào thải. Vương Hữu Vi đứng tại trên lôi đài, thần sắc có chút khẩn trương, đối thủ của hắn là một tên dáng người dẫn lửa váy đỏ thiếu phụ trúc cơ 8 tầng. Vương Hữu Vi thủ đoạn cũng không nhiều, đoạt bảo đại hội người dự thi thực lực đều tương đối mạnh, phía trước mấy vòng trong tỷ thí, vì chiến thắng, Vương Hữu Vi cơ hồ át chủ bài ra hết, hắn có thể thắng lợi chủ yếu là ỷ vào hai con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, một kiện có thể định trụ người ta pháp khí, một viên phi châm pháp khí. Hắn đương nhiên còn có át chủ bài, đến lúc này, hắn vậy không có cách nào lại ẩn tàng át chủ bài. Vương Hữu Vi điều khiển hai con nhị giai khôi lỗi thú nhào về phía đối diện, cũng tế ra một mặt lớn chừng bàn tay màu trắng lệnh kỳ, điên cuồng quơ múa. Cuồng phong gào thét, một mảng lớn màu trắng hàn phong quét sạch mà xuất. Hai người bọn họ đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoàn mây đen to lớn, mây đen kịch liệt lăn lộn phun trào to như hạt đậu bông tuyết từ trên cao bay xuống. Váy đỏ thiếu phụ tế ra nhất cây hồng sắc bình ngọc, thả ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bảo vệ quanh thân. Bông tuyết khẽ dựa gần váy đỏ thiếu phụ ba trượng, cấp tốc biến mất không thấy. Quảng cáo, váy đỏ thiếu phụ tế ra chín chuôi hồng sắc phi đao chém vào tại hai con nhị giai khôi lỗi thú trên thân, truyền ra một trận. Khanh khanh, trầm đục, nàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, pháp quyết biến đổi, hướng hồng sắc bình ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, ánh lửa đại thịnh, một đầu lớn gần trượng xích sắc hỏa điều từ trong ngọn lửa bay ra, mang theo kinh người nhiệt độ cao, nhào về phía đối diện. Pháp khí hóa hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hữu Vi sắc mặt ngưng trọng, vội vàng tế ra tấm gương pháp khí, thả ra một mảnh hào quang, lập tức bao lại xích sắc hỏa điều, xích sắc hỏa điều lập tức bị định trụ, không thể động đậy. Váy đỏ thiếu phụ pháp quyết biến đổi, bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn, trong hư không bỗng nhiên hiện ra một đoàn lại một đoàn xích sắc ánh lửa, phảng phất mưa sao băng, treo ở giữa không trung. Mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng đối diện, thanh thế dọa người. Cuồng phong nổi lên, vô số bông tuyết bay múa, hóa thành một mặt cao mấy trượng màu trắng tường tuyết ngăn tại Vương Hữu Vi trước người. Ầm ầm, màu trắng tường tuyết bị nện được vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn. Váy đỏ thiếu phụ há miệng ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh bay ra, nhất cái mơ hồ sau hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay thanh sắc hỏa điểu, hướng phía đối diện đánh tới. Thanh sắc hỏa điểu là nàng bồi dưỡng nhiều năm bí hỏa, xa không là bình thường hỏa diễm có thể so sánh. Vương Hữu Vi đỡ được tất cả xích sắc hỏa cầu, thanh sắc hỏa điểu vậy đến hắn trước mặt. Từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên, thanh sắc hỏa điểu đâm vào Vương Hữu Vi hộ thể linh quang phía trên, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh che mất Vương Hữu Vi thân thể. Sau một lát hỏa diễm tán đi, lộ ra một chương màu bạc nhạt phù triện không gió tự cháy. Ảnh phù, váy đỏ thiếu phụ sắc mặt trở nên rất khó coi, ảnh phù là nhị giai phù triện, có thể phục chế bản thể tướng mạo cùng khí tức thiếu hụt là không thể động. Phụ cận hư không sáng lên chói mắt lam quang, hiện ra Vương Hữu Vi thân thể. Hắn vùng tay áo một cái, một đầu lớn chừng bàn tay màu trắng mâm tròn bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết màu trắng mâm tròn quang mang đại phóng, bỗng nhiên hóa thành một đầu gần trượng lớn nhỏ màu trắng cự hạc hướng phía đối diện bay đi. Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét, vô số bông tuyết đón gió bay múa, hóa thành từng mai màu trắng băng nhận, tranh nhau chen lấn bổ về phía thanh sắc hỏa điểu. váy đỏ thiếu phụ Ngọc Dung đại biến, muốn tế ra pháp khí ngăn cản, viên hầu khôi lỗi thú bỗng nhiên phun ra một cỗ kim mênh mông sóng âm, đồng thời một mảng lớn kim quang từ miệng bên trong bay ra, cự giải khôi lỗi thú thì phun ra một mảng lớn màu lam thủy tiễn, màu trắng cự hạc hai cánh hung hăng một cái, lít nha lít nhít màu trắng lông vũ bắn ra. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên sau váy đỏ thiếu phụ hộ thể linh quang bị kích phá, màu trắng cự hạc cào nát nàng quần áo, lộ ra màu đỏ uyên ương cái yếm, nếu không phải Vương Hữu Vi thủ hạ lưu tình, nàng đã chết. Vương Hữu Vi thắng, Vương Hữu Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm, váy đỏ thiếu phụ kiêng kỵ trên tay hắn tấm gương pháp khí, không có khả năng lập tức lộ ra át chủ bài, hắn dứt khoát tới cái kế trong kế, dẫn dụ đối phương sử xuất át chủ bài, sau đó lại hiện thân, sử xuất lá bài tẩy của mình băng hạc luân tế bái đối phương, băng hạc luân luyện vào một đầu nhị giai thượng phẩm băng nguyệt hạc tinh hồn, có thể hóa hình công kích. Lúc này, cái khác lôi đài tỉ thí phần lớn kết thúc. Vương Hữu Vi nhảy xuống lôi đài, hướng phía tòa nào đó lôi đài nhìn lại. Vương Quý Quân điều khiển 9 chuôi phi kiếm màu xanh lam, thả ra lít nha lít nhít lam sắc kiếm quang, công kích một tên mũ quan anh tuấn thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam gọi Trần Vân Hải, thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, Càn Dương chân nhân Hạ Bân đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Hải tinh thông thủy hệ pháp thuật, hai tay hướng phía hư không vạch một cái, vô số lam quang hiện lên, hóa thành một đạo dày đặc màu lam màn nước ngăn tại trước người. Vương Quý Quân lông mày nhíu một cái, kiếm quyết biến đổi, hư không truyền ra một trận ông ông trầm đục, hư không một trận vặn vẹo, một đoàn hơn 10 trượng lớn màu lam đám mây trống rỗng hiển hiện. Màu lam đám mây một trận kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu nước mưa chút xuống, nhất cái mơ hồ sau mỗi một giọt nước mưa hóa thành một bả dài hơn thước phi kiếm màu xanh lam, hướng phía Trần Vân Hải kích xạ mà đi. Quảng cáo, phương viên mấy chục trượng khu vực đều bị phi kiếm màu xanh lam bao phủ lại. Trần Vân Hải đứng đấy không nhúc nhích, bị lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh lam xuyên thủng thân thể, biến thành vô số màu lam hơi nước, hiển nhiên là giả thân. Thủy ảnh thuật, Vương Quý Quân chau mày, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngọc thủ lật một cái, một bả lam vũ lất phất phi kiếm xuất hiện trên tay. Đúng lúc này, phía sau của nàng sáng lên vô số lam quang, Trần Vân Hải bỗng nhiên xuất hiện, quanh thân bị một mảng lớn màu lam hơi nước bao vây lấy. Hắn hữu quyền tuôn ra vô số lam quang, hướng phía Vương Quý Quân hộ thể linh quang đánh tới. Một tiếng vang trầm, Trần Vân Hải hữu quyền bị Vương Quý Quân hộ thể linh quang chặn, bất quá vô số nước biển trống rỗng hiển hiện, đem Vương Quý Quân bao vây lại. Vương Quý Quân cảm giác một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực đánh tới, hộ thể linh quang bỗng nhiên toái liệt, thân thể siết chặt, không thể động đậy. Trần Vân Hải thắng, trọng tài la lớn, Trần Vân Hải trên tay lam quang tán đi, bao vây lấy Vương Quý Quân nước biển tán đi, Vương Quý Quân quần áo bị nước biển làm ướt, đầy đặn dáng người như ẩn như hiện. Vương Hữu Vi vội vàng đi đến lôi đài, lấy ra một kiện màu lam áo choàng, cấp Vương Quý Quân phủ thêm. Đa tạ, Vương tiên tử, Trần Vân Hải hai tay liền ôm quyền, khiêm tốn nói, nhảy xuống lôi đài. Cách chương.